Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 36 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết mấy ngày qua, từ lúc bước chân đến sa mạc, Duyệt Tuyệt Sư Thái vừa xấu hổ vừa căm giận vì đã ba lần đệ tử bị địch bắt đi hút máu chết tươi. Thế mà mặt mũi kẻ địch thế nào cũng chưa nhìn rõ. Từ ngày bà ta tiếp nhận chức trưởng môn phái Nga Mi đến nay, chưa từng bẻ bàn như thế này bao giờ. Phái Không Động bắn quả hiệu, Duyệt Tuyệt Sư Thái dẫn quân đến nơi, rút bảo kiếm Ỷ Thiên ra đại khai sát giới, diệt trừ yêu tà. Chưa đầy một tuần trà, mấy mươi mạng người của Nhuệ Kim Kỳ, trong số đó có cả Trang Tranh, Trưởng Kỳ đã bỏ mạng dưới tay của bà ta. Ân Lê Đình thấy cảnh cuồng sát ma giáo quá hung tàn của bà ta, bèn ra lệnh tất cả hãy dừng tay để các yêu nhân dễ bề đầu hàng. Duyệt Tuyệt Sư Thái nhanh tay điểm huyệt tất cả bọn ma giáo còn lại, rồi bảo ai mở miệng xin tha sẽ được thả cho đi, ai ngoan cố sẽ bị chém. Trương Vô Kỵ thấy người ma giáo nghĩa khí ngút trời nên bị bà ta và Tĩnh Huyền chém rớt cánh tay. Một số người thì không còn chịu được nữa, chàng nhảy ra ngăn lại xin tha cho họ. Duyệt Tuyệt Sư Thái tuyên bố nếu chàng tiếp được ba chưởng thì chàng hãy xen vào chuyện của người khác. Chưởng thứ nhất, bà ta mới dùng ba thành lực đạo, Vô Kỵ bị hất nhào ra sau, ọe một ngụm máu tươi rồi gượng đứng dậy. Chưởng thứ hai, bà ta sử đến bảy thành công lực, đánh vào hậu tâm, Vô Kỵ như cái hình nộm bằng rơm bay lên không rồi rớt phịch xuống đất không động đậy. Trong một khoảnh khắc, chàng bỗng nhớ ra rồi vận khí theo một câu trong Cửu Dương Chân Kinh, thì huyền diệu thay, chân khí phục hồi liền. Vô Kỵ đứng dậy tiếp chưởng thứ ba, Phật quang phổ chiếu của Duyệt Tuyệt Sư Thái phát ra với 10 thành công lực. Chàng vô cùng ngạc nhiên, thấy trong lòng hoàn toàn thư thái, trong khi bà ta mặt xám như tro, tay run run, chân lùi lại. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Diệt Tuyệt Sư Thái hừ một tiếng, vẻ ngượng ngùng. Lúc đầu đã nói rõ là chỉ đánh ba chưởng nên không thể đánh thêm, nhưng nếu đến đây lại thôi thì hóa ra bà ta phải đầu hàng Thiên Ưng Giáo, thật là mối sỉ nhục quá lớn. Trong lúc bà ta còn đang phân vân thì Ân Giả Dương cười ha hả nói: Người thức thời là kẻ tuấn kiệt, Diệt Tuyệt Sư Thái không hổ là cao nhân thời nay. Rồi hạ lệnh: Triệt bỏ cung tên. Các giáo đồ Thiên Ưng Giáo lập tức lùi ra xa, một hàng cầm khiên, một hàng cầm cung tên, đứng thật chỉnh tề. Xem ra Ân Giả Dương huấn luyện binh pháp cho giáo chúng tiến thoái công thủ rất có bài bản. Diệt Tuyệt Sư Thái mặt mày xám ngoét, lại không biết trần tình ra sao với mọi người, chẳng lẽ lại bảo chưởng của mình vừa đánh không hề lưu tình. Ai ai cũng thấy bà ta mới đánh nhẹ hai chưởng, Trương Vô Kỵ đã trọng thương, hộc máu mồm máu mũi. Thế mà Ân Giả Dương vừa dọa có vài câu, chưởng thứ ba bà đánh ra làm như ghê gớm lắm, song lại chẳng dồn vào đó mảy may sức lực. Dẫu bà ta có ra sức giải bày, mọi người cũng sẽ chẳng có ai tin. Huống hồ trước nay bà ta vốn quen cao ngạo, không lẽ lại hạ mình xin mọi người hãy tin mình. Bà ta hậm hực nhìn Trương Vô Kỵ, rồi lớn tiếng nói với Ân Giả Dương: Ân Giả Dương, người muốn thử chưởng lực của ta thì hãy lại đây. Ân Giả Dương chắp tay nói: Hôm nay được sư thái dành cho chút tình, đâu dám đắc tội thêm, hẹn ngày sau có dịp sẽ gặp lại. Diệt Tuyệt Sư Thái phất tay trái một cái, không nói gì nữa, dẫn các đệ tử đi về hướng tây. Người các phái Côn Luân, Hoa Sơn, Không Động cùng Ân Lê Đình và Tống Thanh Thư cũng đi theo. Thù Nhi hai chân còn chưa đi nổi, vội gọi: A Ngô ca, mau đưa muội chạy theo họ với. Trương Vô Kỵ muốn cùng Ân Giả Dương nói vài lời, bèn nói: Đợi chút đã. Chàng đi tới gần Ân Giả Dương, nói: Đại đức ra tay trợ giúp của tiền bối, giảng bối không bao giờ dám quên. Ân Giả Dương cầm tay chàng, nhìn chàng đánh giá một hồi, rồi hỏi: Người họ Tăng ư? Trương Vô Kỵ chỉ muốn xà vào lòng ông, gọi cầu ơi cầu ơi, nhưng phải kìm lòng lại, hai mắt bỗng rưng rưng. Người đời có câu thấy cậu như thấy mẹ, chàng là kẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ân Giả Dương là thân nhân mười mấy năm nay mới gặp lần đầu, bảo làm sao chàng không xúc động. Ân Giả Dương thấy ánh mắt chàng trai đối với ông đầy vẻ thân thiết, lại nghĩ là chàng cảm ơn cứu mạng, cho nên cũng không để tâm, đưa mắt sang phía Thụ Nhi ngồi dưới cát, cười nhạt một tiếng. Ông nói: Ali, người đó ư? Thụ Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy vẻ oán hận, rồi lại cúi xuống. Lát sau mới nói: Cha. Tiếng cha vừa thốt ra, Trương Du Kỵ vô cùng kinh ngạc. Bao nhiêu ý nghĩ hiện ra trong đầu, trong giây lát chàng đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Thì ra Thù Nhi là con gái của cậu mình, vậy nàng là biểu muội của mình rồi. Nàng giết bà vợ lẽ của cha, dẫn tới cái chết của mẹ nàng, lại từng nói cha nàng mà gặp nàng là sẽ giết ngay. Ôi, nàng dùng thiên thù dạng độc thủ đã thương Ân Vô Lộc. Chắc là vì mấy gia nhân đó về hùa với chủ nhân, đối xử không tốt với hai mẹ con nàng. Ân Vô Phúc, Ân Vô Thọ tuy rất thống hận, nhưng không dám động thủ với nàng, chỉ nói thì ra là Tam Tiểu Thư, rồi dìu Ân Vô Lộc chạy đi. Chàng quay lại nhìn Thù Nhi, chợt nhớ ra. Thảo nào, mình thấy nàng rất giống mẹ mình. Thì ra nàng với ta có tình huyết nhục, mẹ mình chính là cô ruột của nàng. Ân Giả Dương cười khẩy nói: Mi còn biết gọi ta là cha sao? Ta chỉ biết mi đi theo Kim Hoa bà, không thèm biết đến Thiên Ưng giáo nữa. Thật chẳng ra gì, mi giống hệt mẹ mi, lại đi luyện thiên thù dạng độc thủ. Mi thử soi gương xem mi đã thành cái giống gì. Nhà họ Ân ta lẽ đâu lại có đứa con gái nửa người nửa ngợm như mi. Thù Nhi vốn run sợ toàn thân, đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào mặt cha, sẵn giọng nói: Cha, cha không nhắc đến chuyện cũ thì con cũng chẳng nói làm gì, nhưng cha đã nói thì con hỏi cha đi. Mẹ con đã lấy cha rồi, vì cớ gì cha lại còn lấy thêm vợ thứ hai? Ân Giả Dương ấp úng: Chuyện đó con nhãi ranh, nam tử hán đại trượng phu ai mà chẳng năm thê bảy thiếp. Mi ngỗ nghịch bất hiếu, hôm nay có cãi cũng bằng thừa. Thiên Ưng giáo ta không coi Kim Hoa bà, Ngân Diệp tiên sinh là cái thá gì hết. Ông khoát tay một cái, nói với Ân Vô Phúc, Ân Vô Thọ: Xách cổ con nhãi này về. Trương Vô Kỵ giơ hai tay ngăn lại: Khoan đã, Ân tiền bối. Tiền bối định bắt Ân cô nương làm gì? Ân Giả Dương nói: Con A đầu này là đứa con bất hiếu của ta, nó đã giết mẹ kế, hai mẹ đẻ, so với loài cầm thú cũng không bằng, còn để sống mà làm gì chứ? Trương Du Kỳ nói: Bây giờ Ân cô nương còn nhỏ, thấy mẹ nàng bị người ta khinh rẻ, nhất thời không nhịn được thôi, nên mới gây ra chuyện sai trái. Cuối mong tiền bối nghĩ tình cha con, trách phạt nhẹ tay cho. Ân Giả Dương ngửa mặt lên cười ha hả. Hảo tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai mà chuyện gì trong thiên hạ cũng xen vào vậy? Ngay cả chuyện riêng của nhà họ Ân ta ngươi cũng muốn can dự ư? Hay là ngươi tưởng ngươi là Võ Lâm Chí Tôn? Trương Vô Kỵ xúc động đã định nói: Tôi chính là cháu ruột của cậu, đâu phải là người ngoài. Nhưng chàng cũng nén lại được. Ân Giả Dương cười nói tiếp: Tiểu tử, từ rày ngươi phải biết giữ thân, nếu cứ lo chuyện bao đồng trong giang hồ thì có đến 10 cái mạng cũng không đủ đâu. Nói rồi phất tay trái một cái, Ân Vô Phúc, Ân Vô Thọ liền bước tới, nắm lấy Thù Nhi kéo về phía sau Ân Giả Dương. Trương Vô Kỵ biết rằng một khi Thù Nhi rơi vào tay cha nàng, tính mạng khó bề toàn vẹn, bèn xông tới toàn cướp lại. Ân Giả Dương cau mày, tay trái thộp lấy ngực áo hất nhẹ ra ngoài. Trương Du Kỵ thân hình bay như đằng dân giá dụ, rồi nặng nề rơi phịch xuống bãi cát vàng. Chàng có Cửu Dương thần công hộ thể, tuy không bị thương, nhưng khi rơi xuống, tai mắt mồm mũi toàn cát là cát, hết sức khó chịu. Chàng chưa chịu thôi, lại nhổm dậy xông tới. Ân Giả Dương cười khẩy nói: Tiểu tử, lần thứ nhất ta nhẹ tay, lần thứ hai sẽ không nể nang gì đâu. Trương Du Kỵ khẩn cầu. Ân, cô nương là con ruột của tiền bối kia mà. Hồi nàng còn thơ, tiền bối đã từng bế, từng thơm. Xin tiền bối hãy tha mạng cho nàng. Ân Giả Dương chợt động tâm, quay nhìn Thù Nhi, thấy mặt mũi nàng sưng dèo thì càng thêm chán ghét, bèn quát lên: Người tránh ra! Trương Vô Kỵ cứ xông vào để cướp lấy Thù Nhi. Thù Nhi nói: An Ngưu ca, đừng có lo cho muội nữa, muội sẽ mãi mãi ghi nhớ lòng tốt của ca ca. Ca ca mau chạy đi, ca ca không chống cự nổi cha muội đâu. Ngay lúc đó, từ dưới cáp có một người áo xanh trồi lên, hai tay vươn dài thợp gáy Ân Vô Quốc, Ân Vô Thọ hai người, dập lại một cái. Trán hai người ấy đập mạnh vào nhau, họ lập tức ngất đi. Người kia ôm lấy Thù Nhi mà phóng đi. Ân Giả Dương giận dữ quát to: Vị Bức Dương, ngươi cũng lo chuyện bao đồng sao? Thanh Dực Bức Dương Di Nhất Tiếu cười một tràng, ôm Thù Nhi chạy về phía trước. Tên của y là Nhất Tiếu, tiếng cười của y liên miên bất tuyệt, có thể nói là Bách Tiếu, Thiên Tiếu. Ân Giả Dương và Trương Vô Kỵ cùng cất bước đuổi theo. Lần này Di Nhất Tiếu không chạy vòng quanh nữa, mà lao thẳng về hướng Tây Nam. Thân pháp y cực nhanh, thật là ngoài sức tưởng tượng. Ân Giả Dương nội lực thâm hậu, khinh công cao siêu. Trương Vô Kỵ chân khí lưu chuyển trong cơ thể, càng chạy càng nhanh, song Di Nhất Tiếu vẫn còn nhanh hơn. Thoạt đầu hai người chỉ cách y có vài trượng, dần dần thành ra hơn 10 trượng, 20 trượng, rồi 30 trượng. Sau cùng không còn thấy hình bóng y đâu nữa. Ân Giả Dương giận dữ cười khẩy, thấy Trương Vô Kỵ trước sau vẫn chạy ngang vai với mình, không chịu thua nửa bước, thì trong bụng thầm kinh ngạc. Lúc này biết rằng không còn cách gì đuổi kịp Di Nhất Tiếu, song lại muốn thử xem cước lực của gã thiếu niên này như thế nào. Ông ta gia tăng kình lực xuống chân, thân hình như mũi tên rời khỏi cung, bắn giọt về phía trước. Nhưng thấy Trương Vô Kỵ vẫn cứ sánh vai mình mà chạy, chẳng tụt lại chút nào. Bỗng nghe chàng nói: Ân tiền bối, Di Nhất Tiếu tuy chạy nhanh thật, nhưng chắc gì đã bền hơi, mình cứ đuổi theo đến cùng xem sao. Ân Giả Dương giật mình, đứng ngay lại, tự nhủ: Ta thi triển khinh công như vậy đã là hết sức bình sinh, đừng nói mở miệng trò chuyện, ngay thở hụt một hơi cũng chẳng xong. Vậy mà tiểu tử này nói năng như thường, chân không chậm lại chút nào, là cái thứ công phu gì vậy? Ông ta vừa dừng bước, Trương Vô Kỵ đã vọt xa mấy trượng, vội quay đầu trở lại bên cạnh Ân Giả Dương chờ ông ta chỉ dẫn. Ân Giả Dương nói: Tam huynh đệ, sư phụ của huynh đệ là ai vậy? Trương Vô Kỵ vội nói: Ấy chết, xin lão nhân gia đừng gọi giảng bối là huynh đệ, giảng bối vào hàng con cháu, xin cứ gọi giảng bối là An Ngưu thôi, giảng bối đâu có sư phụ. Ân Giả Dương chợt nghĩ: Tên tiểu tử này võ công vô cùng quái dị, để cho nó sống lưu hậu quả lớn, chi bằng xuất kỳ bất ý giáng cho nó một chưởng chết tươi là hơn. Bỗng có tiếng tù và ốc biển lạnh lót từ rất xa vẳng tới, chính là tín hiệu báo động của Thiên Ưng giáo. Ân Giả Dương cau mày nghĩ thầm: Chắc là Học Thủy liệt quả, hai kỳ giận ta không cứu nhuệ kim kỳ nên đến tấn công chăng? Nếu không thể một chưởng đánh chết tên tiểu tử này, ta đâu có thời gian đấu giằng da với hắn, chỉ bằng ta mượn dao giết người, đẩy y đến cho Di Nhất Tiếu sát hại hắn. Bèn nói: Thiên Ưng giáo gặp địch rồi, ta phải quay về để ứng phó. Người hãy một mình đuổi theo Di Nhất Tiếu, kẻ đó nham hiểm hung ác, người nên ra tay trước đó. Trương Du Kỵ nói: Giảng bối bản lĩnh thấp kém, làm sao đánh nổi ông ta? Kẻ nào tấn công Thiên Ưng giáo vậy? Ân Giả Dương nghiêng đầu lắng nghe tiếng tù già, rồi nói: Quả nhiên là Hồng Thủy liệt quả, hậu thổ ba kỳ của Minh giáo đều tới cả rồi. Trương Du Kỵ hỏi: Cùng là Minh giáo cả sao? Vậy tại sao các vị lại tàn sát lẫn nhau? Ân Giả Dương sầm mặt lại, nói: Trẻ con thì hiểu gì, lại định tính chuyện bao đồng nữa rồi đó. Nói xong, ông ta quay người chạy đi. Trương Du Kỵ ở lại nghĩ thầm: Thù Nhi rơi vào tay tên đại ác ma Di Nhất Tiếu, nếu bị hắn cắn cổ hút máu thì làm sao sống nổi. Nghĩ như thế, chàng nóng lòng sốt ruột, vội hít mạnh một hơi, co chân chạy. Cũng may Di Nhất Tiếu tuy khinh công rất giỏi, nhưng ôm thêm một người, không thể không để lại dấu chân rõ ràng trên cát. Trương Du Kỵ định bụng: Hắn mà dừng nghỉ, ta sẽ không dừng nghỉ. Hắn nằm ngủ, ta không ngủ. Chạy 3 ngày 3 đêm, ắt phải đuổi kịp hắn thôi. Dưới ánh nắng gay gắt trên sa mạc, chạy 3 ngày đêm đâu phải chuyện dễ. Chàng chạy đến gần tối, đã thấy miệng khô, lưỡi đắng, mồ hôi đầm đìa khắp người. Nhưng cũng lạ thay, chân chàng không hề mỏi. Chân khí của Dương Thần Tôn xúc tích từng chút một trong cơ thể, mấy năm qua bắt đầu phát huy tác dụng. Càng sử dụng lực, tinh thần càng phấn chấn. Tại một dòng suối, chàng uống no một bụng nước, rồi lại chạy tiếp, cứ theo dấu chân của Di Nhất Tiếu mà đuổi. Chàng chạy đến nửa đêm, thấy trăng lên tới đỉnh đầu. Chàng chợt cảm thấy sợ hãi, chỉ lo bỗng nhiên bắt gặp thi thể của Thù Nhi đã bị hút hết máu, dứt đâu đây. Ngay lúc đó, chàng nghe hình như đằng sau có tiếng chân người. Chàng quay lại nhìn, không thấy ai. Chàng không dám chần chừ thêm, lại chạy tiếp. Nhưng liền nghe có tiếng chân ai lẻo đẻo theo sau. Trương Du Kỵ lạ lắm, quay lại nhìn lần nữa, vẫn không thấy ai cả. Nhìn kỹ hơn, trên sa mạc hiển nhiên in hằng 3 vết chân người. Một vết của Di Nhất Tiếu, một vết của chàng, còn vết thứ 3 là của ai? Chàng quay lại nhìn lần nữa, đằng trước chỉ có một đường vết chân của Di Nhất Tiếu. Vậy là quả thực có kẻ đuổi theo chàng. Tại sao không nhìn thấy đâu? Chẳng lẽ người ấy có phép tàng hình hay sao? Lòng đầy nghi hoặc, chàng chạy tiếp, lại nghe có tiếng chân người sau lưng. Trương Du Kỵ kêu lên: Ai đó? Đằng sau có tiếng đáp: Ai đó? Trương Du Kỵ cả kinh, quát to: Ngươi là người hay là ma? Tiếng phía sau cũng quát to: Ngươi là người hay là ma? Trương Du Kỵ quay phát lại, lần này thấy sau lưng mình có bóng người thấp thoáng, mới biết là có người thân pháp cực nhanh kịp ẩn nấp sau lưng chàng. Chàng bèn hỏi to: Ngươi theo ta làm gì chứ? Người kia đáp: Ta theo ngươi để làm gì nào? Trương Du Kỵ cười nói: Làm sao ta biết được? Ta không biết nên mới hỏi các hạ. Người kia nói: Làm sao ta biết được? Ta không biết nên mới hỏi ngươi. Trương Du Kỵ nghĩ rằng người kia không có ác ý, y theo sau chàng đã lâu, nếu ra tay sát hại chàng thì chàng đã mất mạng rồi. Bèn hỏi: Các hạ tên gì? Người kia đáp: Thuyết Bất Đắc. Trương Du Kỵ hỏi: Vì sao không nói được? Người kia đáp: Thuyết Bất Đắc là Thuyết Bất Đắc, cần gì phải có lý do. Còn ngươi tên gì? Trương Du Kỵ nói: Tại hạ là Tăng An Ngưu. Người kia hỏi: Vì sao đêm hôm khuya khoắt ngươi lại cứ chạy loạn lên như kẻ khùng vậy? Trương Du Kỵ biết đây là một vị nhân thân mang tuyệt kỹ, bèn nói: Một bằng hữu của tại hạ bị Thanh Dực Bất Dương bắt đi, tại hạ phải cứu về. Người kia nói: Người cứu chẳng nổi đâu. Trương Du Kỵ bèn hỏi: Vì sao? Người kia đáp: Thanh Dực Bất Dương võ công cao hơn người, người đánh không lại y đâu. Trương Du Kỵ nói: Đánh không lại cũng cứ đánh. Người kia nói: Giỏi lắm, người quả có chí khí, bằng hữu của người là một cô nương chứ gì. Trương Du Kỵ đáp ngay: Đúng thế, tại sao các hạ biết? Người kia nói: Nếu không phải là cô nương thì một thiếu niên đâu có liều mạng đuổi theo như vậy. Bộ đẹp lắm hả? Trương Du Kỵ đáp: Không, rất xấu xí. Người kia hỏi: Thế còn người, có xấu không? Trương Du Kỵ đáp: Các hạ đến trước mặt tại hạ thì biết liền. Người kia nói: Ta không cần nhìn. Thế cô nương ấy có biết võ công không? Trương Du Kỵ đáp: Có, nàng là con gái của Ân Giả Dương, tiền bối trong Thiên Ương Giáo. từng theo Kim Hoa bà ở đảo Linh Xà học võ. Người kia nói: Ngươi đừng đuổi theo nữa, vì Nhất Tiếu bắt được nàng ta rồi, chẳng chịu thả ra đâu. Trương Du Kỵ hỏi: Vì sao? Người kia hừ một tiếng rồi nói: Người ngốc lắm, không chịu suy nghĩ gì cả. Ân Giả Dương là người thế nào với Ân Thiên Chính hả? Trương Du Kỵ đáp: Họ là hai cha con. Người kia nói: Bạch Mi Ưng Dương và Thanh Dược Bức Dương võ công ai cao hơn? Trương Du Kỵ nói: Tại hạ không biết, xin tiền bối cho biết là ai cao hơn vậy? Người kia nói: Mỗi người có một sở trường riêng, thế lực của hai người thì ai mạnh hơn? Trương Du Kỵ nói: Bạch Mi Ưng Dương Ân Thiên Chính là giáo chủ Thiên Ưng giáo, chắc thế lực mạnh hơn. Người kia nói: Đúng là như vậy. Do đó, một khi Thanh Dược Bức Dương bắt được cháu gái của Ân Thiên Chính là món hàng đắt giá, đâu chịu trả lại, thế nào y chẳng dùng để uy hiếp Ân Thiên Chính. Trương Du Kỵ lắc đầu: E rằng không phải thế đâu. Ân Giả Dương tiền bối chỉ chăm chăm muốn giết con gái mình mà thôi. Người kia lấy làm lạ, hỏi: Nhưng vì sao lại như vậy? Trương Du Kỵ liền đem chuyện thù nhi giết ái thiếp của Ân Giả Dương dẫn đến chỗ mẹ nàng phải chết kể lại sơ qua. Người kia nghe xong tấm tắc khen: Giỏi thật, giỏi thật, quả là mỹ chất lương tài. Trương Du Kỵ ngạc nhiên hỏi: Cái gì mà mỹ chất lương tài? Người kia nói: Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã dám giết ái thiếp của cha, hại chết cả mẹ ruột, lại được Kim Hoa bà ở đảo Linh Xà dạy võ. Ngay ta đây còn thích, vì Nhất Tiêu nhất định sẽ nhận nàng ta làm đồ đệ. Trương Du Kỵ lo lắng hỏi: Nhưng sao các hạ lại biết? Người kia nói: Vì Nhất Tiếu là hảo bằng hữu của ta, tâm tính y thế nào ta đâu có lạ. Trương Du Kỵ thừ người ra, đột nhiên kêu to: Nguy rồi! Đoạn chàng chạy như bay, người kia vẫn bám sát chàng. Trương Du Kỵ vừa chạy vừa hỏi: Tại sao các hạ cứ bám theo tại hạ vậy? Người kia đáp: Ta nổi tính hiếu kỳ, muốn xem trò vui, còn đuổi theo Di Nhất Tiếu để làm gì? Trương Du Kỵ nói: Thù nhi vốn đã nhiễm một ít tà khí rồi, tại hạ nhất quyết không để cho nàng bái Di Nhất Tiếu làm thầy, học cái môn ma quỷ hút máu người, đâu có cái gì tốt lành đâu. Người kia hỏi: Người thích Thù nhi lắm hả? Tại sao người quan hoài đến nàng ta thế? Trương Du Kỵ thúc đẩy đáp: Tại hạ cũng chẳng biết mình có thích hay không nữa, có điều là nàng ta có nhiều nét giống mẫu thân của tại hạ. Người kia nói: À, thế ra mẹ người xấu xí, chắc người cũng khó coi lắm. Trương Du Kỵ vội nói: Mẫu thân của tại hạ rất đẹp à, các hạ đừng nói nhăng cuội. Người kia nói: Tiếc thật, tiếc thật. Trương Du Kỵ hỏi: Tiếc cái gì vậy? Người kia nói: Người là một thiếu niên can đảm, có chí khí thật đáng quý, chỉ tiếc không lâu nữa sẽ bị hút hết máu tươi thành cái xác khô. Trương Du Kỵ nghĩ thầm: Người này nói năng không sai, dù ta có đuổi kịp Di Nhất Tiếu cũng chẳng cứu được Thù Nhi, chỉ khờ dại đem chính mình tới nộp mạng cho hắn mà thôi. Chàng bèn nói: Tiền bối giúp giảng bối một tay có được không? Người kia đáp: Không được. Thứ nhất, Di Nhất Tiếu là hảo bằng hữu của ta. Thứ hai, ta đánh cũng chẳng thắng y được. Trương Du Kỵ hỏi: Di Nhất Tiếu là hảo bằng hữu của tiền bối, sao tiền bối không khuyên can ông ta? Người kia thở dài nói: Hey, quyền đâu có được. Chính Di Nhất Tiếu cũng đâu có muốn hút máu người, chẳng qua là việc bất đắc dĩ, thật là vô cùng khổ tâm mà. Trương Du Kỵ lấy làm lạ, chàng hỏi: Việc bất đắc dĩ nghĩa là thế nào? Người kia nói: Di Nhất Tiếu luyện nội công tẩu quả, từ đó mỗi lần kích dẫn nội lực phải uống máu người, nếu không toàn thân sẽ bị lạnh run, chết cống liền. Trương Du Kỵ trầm ngâm nói: Có lẽ ba kinh mạch âm của y bị tổn thương chăng? Người kia ngạc nhiên hỏi: Ủa, ngươi cũng biết thế ư? Trương Du Kỵ nói: Là giảng bối đoán vậy thôi, không biết có đúng hay không nữa. Người kia nói: Ta đã ba lần vào núi Trường Bạch tìm bắt một con cốc lửa về chữa trị cho y, nhưng cả ba lần đều trở về tay không. Lần thứ nhất trông thấy con cốc lửa cách hai trượng mà không bắt được, hai lần sau chẳng thấy tầm hơi con cốc lửa nào cả. Chờ vụ này qua rồi, ta sẽ lại tìm một chuyến nữa. Trương Du Kỵ nói: để giảng bối cùng đi với tiền bối, được không? Người kia nói: Ồ, ngươi đủ nội lực nhưng khinh công quá kém, nói trắng ra là không có chút quả hầu nào. Chuyện đó để sau hãy tính. À, mà ta hỏi ngươi, tại sao ngươi muốn giúp ta đi kiếm cốc lửa hả? Trương Du Kỳ đáp: Thì nếu bắt được cốc lửa, chẳng những trị khỏi bệnh cho Duy Nhất Tiếu, mà còn cứu được bao nhiêu người khỏi bị hút máu. À, tiền bối, y chạy lâu như thế rồi, kích dẫn nội lực, liệu y có hút luôn cả máu của thù nhi hay không? Người kia nghe vậy ngẩn ra, rồi nói: Cái đó không chừng. Dù y có ý định nhận thù nhi làm đồ đệ, nhưng lúc lạnh run lên, máu trong người đóng thành băng, lúc ấy chỉ e ngay cả con ruột của y cũng... Trương Du Kỵ càng nghĩ càng lo, cố sức mà chạy. Người kia bỗng nói: Nè, đằng sau ngươi có cái gì vậy? Trương Du Kỵ ngoảnh lại nhìn, đột nhiên trước mắt tối om, toàn thân bị một cái gì rất lớn chụp vào. Tiếp đó, thân hình treo lơ lửng, hình như chàng bị người kia bỏ vào trong một cái túi lớn. Chàng vội dùng tay xé cái túi, nào hay cái túi bền chắc dị thường, sờ mãi không thấy đường chỉ khâu. Chắc chắn may bằng một loại vải dày, không thể dùng tay xé rách. Người kia ném cái túi xuống đất, cười ha hả nói: Ngươi làm sao mà chui ra khỏi cái túi của ta, mới thật là giỏi. Trương Du Kỵ vận nội lực, hai tay đẩy mạnh ra, nhưng cái túi mềm nhũn, không dùng sức vào đâu được. Chàng giơ chân phải đạp mạnh ra, cái túi chỉ lồi ra phía ngoài một chút. Dù chàng có chọc xé, kể cả hút đầu, lăn lộn cách chi, cái túi vẫn trơ trơ không sao cả. Người kia cười hỏi: Ngươi chịu chưa? Trương Du Kỵ đáp: Chịu rồi. Người kia vỗ một cái, qua lần giải trúng ngay vào mông Trương Du Kỵ, cười nói: Tiểu tử à, hãy ngoan ngoãn nằm trong cái túi càn khôn nhất khí của ta, đừng có dùng giấy nữa, ta sẽ đưa người tới một nơi dễ chịu. Ngươi mà mở miệng nói một câu để người ngoài hay biết thì ta không cứu nổi người đâu. Trương Du Kỵ hỏi: Tiền bối đưa giảng bối đi đâu vậy? Người kia đáp: Ngươi đã chui vào trong cái túi càn khôn nhất khí của ta, ta muốn lấy mạng ngươi, ngươi đâu có chạy được. Chỉ cần ngươi đừng động đậy, đừng lên tiếng thì sẽ có lợi cho ngươi. Trương Du Kỵ nghĩ lời nói đó quả không sai, nên không dùng giấy nữa. Người kia nói: Ngươi được nằm trong cái túi của ta là có phúc lắm đó. Rồi người ấy vác cái túi lên vai mà chạy. Trương Du Kỵ hỏi: Vậy gì của thù nhi sẽ tính ra sao? Người kia nói: Ta làm sao mà biết được, ngươi còn lải nhải nữa, ta sẽ tống cổ ngươi ra khỏi cái túi này đó. Trương Du Kỵ nghe vậy thì nghĩ thầm: Ông ta tống cổ mình ra khỏi cái túi này thì còn gì hay bằng. Song chàng không dám nói ra, chỉ cảm thấy cước bộ của người kia cực nhanh. Người ấy chạy một mạch mấy canh giờ liền. Trương Du Kỵ ở bên trong cái túi thấy nóng dần lên, biết rằng trời đã sáng, ánh nắng chiếu vào. Lát sau cảm thấy người kia chạy lên cao, hình như là đang lên núi. Lại đi hơn hai canh giờ nữa, Trương Du Kỵ thấy hơi lạnh, chàng nghĩ thầm: Hình như đã lên tới đỉnh núi cao có tuyết nên mới lạnh thế này. Đột nhiên thân hình chàng bay lên, chàng cả kinh, nhìn không nổi phải kêu lên. Tiếng kêu chưa dứt, cảm thấy thân hình chững lại, người kia đã chạm đất. Trương Du Kỵ lúc này mới biết là người kia vừa vác cái túi nhảy đi. Có lẽ đây là đỉnh núi rất cao, vách đá treo leo. Người kia vác chàng nhảy giọt như thế, đá núi có tuyết phủ rất trơn, chỉ sẩy chân một cái thì cả hai người sẽ tan xương nát thịt. Vừa nghĩ như thế thì người kia lại nhảy giọt đi. Cứ thế nhảy liên tục, lúc cao lúc thấp, lúc gần lúc xa. Trương Du Kỵ ở trong cái túi không có chút ánh sáng nào, song chàng cũng đoán biết địa thế nơi đây hiểm trở dị thường. Trương Du Kỵ bị người kia vác nhảy lên rất cao một lần nữa, bỗng nghe từ đằng xa có người gọi: Thuyết Bất Đắc, sao mãi giờ này mới về? Người vác Trương Du Kỵ trả lời: Chập đường ta gặp một chuyện nhỏ, Duy Nhất Tiếu đã đến chưa? Người ở phía xa nói: Chưa thấy đâu, quái lạ, ngay cả y cũng đến muộn. Thuyết Bất Đắc, ngươi có gặp y không? Người kia vừa hỏi vừa đến gần. Trương Du Kỵ nghĩ thầm, sao lại có người lấy tên là Thuyết Bất Đắc kia chứ? Thì ra ông ta có hẹn gặp Di Nhất Tiếu, không biết Thù Nhi có sao không. Ông ta bảo là bằng hữu của Di Nhất Tiếu, chẳng hiểu sẽ làm gì mình đây. Chỉ nghe Thuyết Bất Đắc nói, Thiết Quan đạo huynh, chúng ta đi tìm Di huynh đi, ta e y gặp rắc rối mất rồi. Thiết Quan đạo nhân nói, Di Nhất Tiếu thông minh cơ trí, võ công trác tuyệt, gặp rắc rối sao được. Thuyết Bất Đắc nói, ta cảm thấy hình như có chuyện chẳng lành. Bỗng từ dưới sơn cốc có tiếng người gọi vọng lên, tên hòa thượng thối tha Thuyết Bất Đắc, lão mọi già Thiết Quan, mau xuống giúp ta nè, nguy lắm, nguy lắm rồi. Thuyết Bất Đắc và Thiết Quan đạo nhân cùng kêu lên kinh ngạc, chú điên đó ư, chuyện gì mà hắn bảo là nguy lắm rồi. Thuyết Bất Đắc lại nói, hình như hắn bị thương, sao nghe giọng yếu ớt quá. Ông ta không đợi Thiết Quan đạo nhân trả lời, liền giác Trương Vô Kỵ nhảy trở xuống. Thiết Quan đạo nhân chạy theo sau, bỗng kêu lên, ô, chú điên cổng ai thế kia? À, Di Nhất Tiếu. Thuyết Bất Đắc nói, chú điên đừng hốt hoảng, bọn ta xuống giúp người đây. Chú điên nói, ta mà hốt hoảng hả, con dơi hút máu sắp toi mạng thì có. Thuyết Bất Đắc lo lắng hỏi, Di huynh làm sao, bị thương à? Nói xong vội chạy nhanh hơn. Trương Vô Kỵ nằm trong cái túi y như đang đằng dân giá dụ, không nhịn được bèn hỏi nhỏ, tiền bối hãy tạm đặt giảng bối xuống, việc cứu người hệ trọng hơn. Thuyết Bất Đắc đột nhiên giơ cái túi ra, quay luồng 3 vòng trong không trung. Trương Du Kỵ cả kinh, nếu cái túi tuột khỏi tay ông ta thì hậu quả khôn lường. Chỉ nghe Thuyết Bất Đắc trầm giọng nói, tiểu tử, ta cho người hay, ta là Bố Đại Hòa Thượng Thuyết Bất Đắc, người theo sau ta đó là Thiết Quan đạo nhân Trương Trung, kẻ đang nói với kia là Chu Điên. Ba người chúng ta cùng với Lãnh Diện Tiên Sinh Lãnh Khiêm, Bành Hòa Thượng, Bành Quá Ngọc là ngũ tản nhân của Minh Giáo. Người biết Minh Giáo chứ? Trương Vô Kỵ đáp, có biết. Thì ra đại sư cũng là người của Minh Giáo. Thuyết Bất Đắc lại nói, ta và Lãnh Khiêm không có giết người, Thiết Quan đạo nhân, Bành Hòa Thượng và Chu Điên thì quen giết người không chớp mắt. Nếu họ biết người nằm trong cái túi càn khôn nhất khí của ta, họ giết người bất cứ lúc nào, lúc ấy thì ngươi sẽ nát như tương. Trương Du Kỵ nói, giảng bối đâu có tội với quý giáo, sao lại... Thuyết Bất Đắc nói, bọn Chu Điên giết người đâu cần hỏi họ có đắc tội hay không đắc tội. Từ nay trở đi, nếu ngươi còn muốn sống thì nằm trong cái túi của ta, chớ có nói câu gì, hiểu chưa? Trương Du Kỵ gật đầu. Thuyết Bất Đắc lại hỏi, sao ngươi không trả lời? Trương Du Kỵ đáp, thì đại sư dặn giảng bối không được nói câu gì mà. Thuyết Bất Đắc mỉm cười nói, người nhớ như vậy là tốt. Ồ, Di huynh làm sao vậy? Câu cuối cùng là ông ta nói với Chu Điên. Chỉ nghe Chu Điên líu lưỡi đáp, Hắn nguy lắm, nguy lắm rồi. Thuyết Bất Đắc nói, ồ, ngực Di huynh vẫn còn hơi âm ấm. Chu Điên, có phải ngươi cứu Di huynh mang về đây không? Chu Điên đáp, còn quái gì nữa, không lẽ lại là hắn cứu ta đưa về đây hay sao? Thiết Quan đạo nhân nói, Chu Điên, ngươi cũng bị thương sao? Chu Điên nói, ta thấy con dơi hút máu này nằm ngay đơ bên đường, người đông cứng sắp tắt thở. Ta đúng là tướng cướp lại mở lòng từ bi, ta giận khí cứu hắn, không ngờ chất âm độc trong người con dơi hút máu này quá lợi hại, nên mới ra nông nổi này. Thuyết Bất Đắc nói, Chu Điên à, lần này quả là ngươi làm được một việc tốt đó. Chu Điên nói, tốt xấu gì chưa biết, còn dơi hút máu này vừa hiểm độc vừa cổ quái, từ trước đến giờ ta nhìn thấy hắn là hết sức chướng mắt, xong lần này hắn lại làm một việc rất hợp ý ta. Chu Điên ta mới ra tay cứu hắn, nào ngờ chưa cứu được con dơi hút máu này thì chính mình đã bị hàn độc ngấm vào người, chắc sẽ theo hắn xuống địa ngục luôn thế. Thiết Quan đạo nhân lo lắng hỏi, người bị thương nặng đến mức ấy sao? Chu Điên đáp, báo ứng, còn dơi hút máu và Chu Điên ta bình sinh chả làm việc gì tử tế, Nào ngờ vừa là một việc tử tế thì tai họa giáng xuống luôn. Thuyết bất đắc hỏi: Thế Di huynh làm được điều gì tốt vậy? Chu Điên nói: Hắn kích dẫn nội lực, âm hàn phát tác, vốn chỉ cần uống máu người là chế ngự được. Ngay bên cạnh hắn có một con bé, thế mà hắn thà chịu chết chứ không hút máu con bé đó. Chu Điên ta thấy vậy mới bảo than ngôi hỏng rồi, con dơi hút máu đã làm chuyện ngược đời thì Chu Điên ta cũng phá lệ, làm trò trái khuấy, cứu hắn một lần vậy. Trương Du Kỵ nghe nói Di Nhất Tiếu chưa hút máu thù nhi thì mừng vô cùng. Thuyết bất đắc đưa tay vỗ cái túi vải, hỏi: Thế con bé ấy là ai vậy? Chu Điên đáp: Ta cũng hỏi Di Nhất Tiếu đó, hắn bảo cô bé ấy là cháu nội của lão già Bạch Mi Ân Dương. Hắn bảo hiện tại Minh Giáo gặp nạn, mọi người phải đồng tâm hiệp lực, thành thử không thể hút máu con bé đó được. Thuyết bất đắc và Thiết Quan Đạo Nhân vỗ tay nói: Đúng thế, Bạch Mi Ưng Dương và Thanh Dực Bức Dương bắt tay với nhau thì thanh thế của Minh Giáo sẽ rất lớn mạnh. Thuyết bất đắc tiếp lấy thân hình Di Nhất Tiếu, hoảng hốt nói: Y toàn thân lạnh giá, làm sao bây giờ? Chu Điên nói: Thấy chưa, ta đã bảo các ngươi đừng vội mừng, cái mạng của con dơi già hút máu đã 10 phần chết 9 phần rồi. Một con dơi hấp hối bắt tay với Bạch Mi Ưng Dương thì Minh Giáo có mà mạnh. Thiết Quan Đạo Nhân nói: Các huynh đệ chờ ở đây, để ta xuống núi tóm cổ một người lên, chờ Di Nhất Tiếu uống máu là xong. Nói rồi định lao đi thì Chu Điên kêu lên: Hãy khoan, lão mọi Thiết Quan, dùng này Quan Du, chờ ngươi tìm được một người thì Di Nhất Tiếu đã biến thành Di Bất Tiếu rồi. Một xác chết mà còn biết cười thì thật gớm ghiếc. Nè Thiết Bất Đắc, đem tên tiểu tử nằm trong cái bao của người á, chờ Di huynh uống máu là gọn nhất. Trương Vô Kỵ kinh hãi: Thì ra ta nằm trong cái túi này, bọn họ đã biết cả rồi. Thuyết bất đắc nói: Không được, người này có công với bổn giáo, nếu Di huynh hút máu của y, Ngũ Hành Kỳ sẽ đòi mạng Di huynh đó. Rồi Thuyết bất đắc đem việc Trương Vô Kỵ lấy thân chịu ba chưởng của Diệt Tuyệt Sư Thái, cứu mấy chục mạng người của Nhuệ Kim Kỳ kể lại sơ qua. Đoạn nói: Chuyện như thế Ngũ Hành Kỳ làm sao không hết lòng kính phục gã tiểu tử này. Thiết Quan Đạo Nhân nói: Người bắt y nhốt vào túi, có món hàng quý như vậy, chắc là định thu phục Ngũ Hành Kỳ chứ gì. Thuyết bất đắc nói: Không nói được, không nói được đâu. Tóm lại là bổn giáo chia năm xẻ bảy, bây giờ đại nạn trước mắt, Thiên Ương Giáo từ xa cứu giúp, thế mà Ngũ Hành Kỳ lại lôi món nợ xưa ra đòi trả, đánh nhau một trận tơi bời. Bọn ta phải liên thủ với nhau mới mong thoát khỏi cái họa bị diệt. Kẻ ở trong túi vải này hiển nhiên là có lợi cho việc các lộ bổn giáo liên thủ với nhau. Nói đoạn, Thuyết bất đắc áp bàn tay phải vào huyệt Linh Đài trên lưng Di Nhất Tiếu, truyền khí lực sang cho Di Nhất Tiếu chống lại hàn độc. Chu Điên thở dài: Thuyết bất đắc, người hết lòng vì bằng hữu, điều đó thì khỏi nói, nhưng cũng phải cẩn thận với cái mạng sống của người đó. Thiết Quan Đạo Nhân nói: Để ta trợ giúp cho một tay. Y đưa bàn tay áp lên trên bàn tay của Thuyết bất đắc, hai luồng nội lực đồng thời tuôn vào cơ thể Di Nhất Tiếu. Sau một thời gian một bữa ăn, Di Nhất Tiếu rên lên một tiếng khe khẽ rồi tỉnh lại, răng vẫn đánh vào nhau cầm cập, hiển nhiên vẫn còn lạnh lắm. Y run run nói: Chu Điên, Thiết Quan Đạo Huynh, đa tạ hai vị đã cứu ta. Y không nói lời cảm ơn Thuyết bất đắc, vì hai người là chỗ thâm giao, nói cảm ơn cũng bằng thừa. Thiết Quan Đạo Nhân công lực thâm hậu, nhưng đang chống trả với âm độc trong cơ thể Di Nhất Tiếu, nhất thời không mở miệng được. Thuyết bất đắc cũng trong tình trạng tương tự. Bỗng từ ngọn núi phía đông vọng lại từng tang mấy tiếng đàn, kèm theo một tiếng hú thanh thoát. Chu Điên nói: Lãnh Diện tiên sinh và Bành Hòa Thượng đến rồi. Y lớn tiếng gọi: Lãnh Diện tiên sinh, Bành Hòa Thượng, có người bị thương, hai vị mau tới đây. Tiếng đàn gãy tình tang, tính tang một tiếng, ngụ ý đã nghe rõ. Bành Hòa Thượng hỏi: Ai bị thương vậy? Âm thanh từ rất xa vọng tới, âm vang trong sân cốc, rồi lại có tiếng hỏi tiếp: Rốt cuộc là ai bị thương vậy? Thuyết bất đắc không sao chứ? Thiết quan đạo huynh thế nào? Chú điên, sao giọng ngươi yếu vậy? Sau mỗi câu hỏi, Quan Hòa Thượng lại nhảy tới gần thêm vài trượng. Khi hỏi xong thì đã tới gần. Kinh hãi kêu lên: Ôi, thì ra là Di Nhất Tiếu bị thương. Chu Điên nói: Làm gì mà hốt hoảng vậy? Thật là người ta chưa lo mà mình đã quýnh. Lãnh Diện huynh, hãy lại đây nghĩ cách xem nào. Câu sau cùng là nói với Lãnh Diện tiên sinh Lãnh Khiêm. Lãnh Khiêm hừ một tiếng không trả lời. Lão biết Bành Hòa Thượng nhất định sẽ hỏi kỹ đầu đuôi, lão chỉ việc chú ý lắng nghe là đủ. Quả nhiên Bành Hòa Thượng hỏi rối rít, Chu Điên thì trả lời chẳng ra đầu ra đũa gì hết. Chờ lúc y nói xong, Thuyết Bất Đắc và Thiết Quan Đạo Nhân đã truyền khí xong. Bành Hòa Thượng và Lãnh Khiêm liền truyền khí lực cho Di Nhất Tiếu và Chu Điên giải trừ hàng độc. Khi nguyên khí của Di Chu hai người đã được phục hồi phần nào, Bành Hòa Thượng mới nói: Ta từ phương Đông Bắc tới, nghe tin trưởng môn phái Thiếu Lâm là Không Văn đích thân cùng hai sư đệ Không Trí và Không Tính cùng hơn 100 đệ tử đang tiến tới đỉnh Quang Minh tham gia dây đánh bản giáo. Lãnh Khiêm nói: Chính đồng, võ đàn ngũ hiệp. Lão nói năng hết sức ngắn gọn, dù có đem lão ra chặt đầu, lão cũng không nói một tiếng thừa. Sáu chữ kia nói dài ra sẽ là: phía chính đông có võ đan ngũ hiệp tấn công. Còn võ đan ngũ hiệp gồm những ai thì tất cả đều đã biết, là gồm Tống Diễn Kiều, Du Liên Châu, Trương Tổng Khê, Ân Lê Đình và Mạc Thanh Cốc, khỏi cần dài dòng chi cho phí lời. Bành Hòa Thượng nói: Sáu phái chìa nhào đến đánh chúng ta, dòng dây ngày một thắt chặt, ngũ hành kỳ đã tiếp chiến mấy trận, tình thế rất là bất lợi, bọn ta phải mau tới đỉnh Quang Minh trước thôi. Chu Điên giận dữ nói: Thằng khốn Dương Tiêu không đến đây cầu cứu, ngũ tản nhân chẳng làm đích gì phải thượng đỉnh Quang Minh. Bành Hòa Thượng nói: Chu Điên, nếu sáu phái công phá đỉnh Quang Minh, dập tắt thánh quả, thì bọn ta có đáng mặt làm người nữa không? Dương Tiêu đắc tội với ngũ tản nhân, đương nhiên là hắn sai rồi, nhưng bọn mình lên chi diện cho đỉnh Quang Minh là vì Minh Giáo, chứ đâu phải là vì Dương Tiêu. Thuyết Bất Đắc cũng nói: Bành Hòa Thượng nói chí phải đó, Dương Tiêu tuy vô lễ nhưng hộ giáo là việc lớn, thù riêng là việc nhỏ. Chu Điên lại chửi: Thối quá, thối lắm, hai con lừa trọc nói thối không ngửi được. Thiết Quan Đạo Nhân, năm xưa Dương Tiêu đánh gãy vai trái người, người còn nhớ chứ? Thiết Quan Đạo Nhân trầm ngâm một lát rồi nói: Hộ giáo chống địch là đại sự, còn món nợ Dương Tiêu, đợi sau khi đuổi được ngoại địch, ta sẽ tính. Khi đó ngũ tản nhân năm người chúng ta liên thủ với nhau, tên tiểu tử ấy chịu nổi không? Chu Điên hừm một tiếng rồi nói: Lãnh Khiêm, còn ngươi nghĩ sao? Lãnh Khiêm đáp: Cùng đi. Chu Điên nói: Ngươi cũng khuất phục Dương Tiêu ư? Năm xưa bọn ta từng thề là mọi việc của Minh Giáo, ngũ tản nhân chúng ta quyết không dính vào kia mà. Chẳng lẽ tất cả những lời nói đó đều bỏ hết hay sao? Lãnh Khiêm đáp: Bỏ hết. Chu Điên cả giận, đứng phắt dậy nói: Các ngươi đều nói thối hết, chứ ta thì quyết giữ lời. Thiết Quan Đạo Nhân bèn nói: Việc gấp lắm rồi, không thể trì hoãn, bọn ta tới đỉnh Quang Minh thôi. Bành Hòa Thượng cũng khuyên Chu Điên: Chu huynh à, năm xưa vì tranh chức giáo chủ mà mọi người trở mặt với nhau, Dương Tiêu dĩ nhiên bụng dạ hẹp hòi, nhưng nghĩ cho kỹ thì ngũ tản nhân bọn ta cũng có điều không phải. Chu Điên tức giận nói: Nói láo, ngũ tản nhân bọn ta không một ai muốn làm giáo chủ, có gì là sai trái? Thuyết Bất Đắc nói: Chuyện đúng sai năm xưa của bổn giáo thế nào, nói qua nói lại hàng năm cũng chưa minh bạch được. Chu Điên à, ta hỏi huynh, huynh có phải là đệ tử của Minh Tôn Quả Thánh hay không? Chu Điên nói: Điều đó thì còn gì phải hỏi. Thuyết Bất Đắc lại nói: Hiện tại bổn giáo đại nạn ập tới, chúng ta nếu khoanh tay đứng nhìn, mai sau chết đi còn mặt mũi nào gặp Minh Tôn và Dương giáo chủ? Nếu như huynh sợ sáu phái thì cứ việc, chứ bọn ta sẽ ở trên đỉnh Quang Minh tử chiến tuẫn giáo, Sau đó huynh đến thu tàn cốt vậy? Chu Điên chồm dậy, giơ chưởng đánh thẳng vào mặt Tuyết Bất Đắc, miệng thì chửi lên: Thối lắm! Chỉ nghe bước một tiếng, Tuyết Bất Đắc trúng một chưởng rất nặng. Y từ từ há miệng, nhổ ra mấy chiếc răng bị đánh gãy. Không nói một lời, một bên má của y từ màu trắng chuyển sang màu hồng, từ hồng sang tím, rồi sưng dù lên. Bọn Bành Hòa Thượng đều kinh hãi, Chu Điên thì đứng ngay ra, nên biết võ công của Thiếu Bất Đắc ngang ngửa với Chu Điên. Khi Chu Điên đánh y một chưởng, y chỉ cần chống đỡ hoặc né tránh thì không thể trúng đòn. Đằng này y cứ chịu trận, cho nên mới bị thương không nhẹ. Chu Điên cảm thấy quá áy náy, bèn kêu lên: Thiếu Bất Đắc à, người hãy đánh lại ta đi, không đánh lại ta thì không phải là người. Thuyết Bất Đắc cười nhạt nói: Ta có sức giữ lại để đánh địch, đánh người mà làm gì? Chu Điên cá giận, giơ tay lên giả thực mạnh vào mặt của mình, nghe bóp một tiếng, rồi y cũng nhổ ra mấy cái răng. Bành Hòa Thượng kinh hãi nói: Chu Điên, huynh làm trò quỷ gì vậy? Chu Điên hậm hực nói: Ta lỡ tay đánh Thuyết Bất Đắc, bảo y đánh lại y không chịu, thì ta phải tự đánh mình chứ sao? Thuyết Bất Đắc nói: Chu Điên à, hai ta tình như huynh đệ, bốn chúng ta bây giờ lên đỉnh Hoàng Minh tử chiến một phen, hai ta đành phải sinh ly tử biệt, huynh đánh ta một chưởng thì có đáng gì? Chu Điên xúc động khóc òa lên nói: Ta cũng lên đỉnh Hoàng Minh, món nợ cũ với Dương Tiêu tạm gác lại đã. Bành Hòa Thượng cảm mừng nói: Có thế mới là hảo huynh đệ chứ. Trương Vô Kỵ nằm trong cái túi vải, nghe rõ những gì năm người kia nói với nhau. Chàng nghĩ thầm: Mấy người này võ công rất cao, cái đó khỏi phải bàn. Điều hiếm thấy là cả năm người cùng trọng nghĩa khí. Trong Minh giáo cao nhân không phải là ít, chẳng lẽ ai cũng là tà ma ngoại đạo cả ư? Đang nghĩ như thế, bỗng thấy thân thể mình di động, chắc là Thuyết Bất Đắc giác chàng chạy lên đỉnh Quang Minh. Chàng đã biết tin Thù Nhi không sao rồi, trong bụng không còn lo lắng. Lúc này chàng chỉ quan hoài đến việc sáu môn phái dây đánh đỉnh Quang Minh, không hiểu cục diện sẽ ra sao. Lại nghĩ khi lên đỉnh Quang Minh, chàng có thể sẽ gặp lại cô bạn nhỏ Dương Bất Hối năm xưa, giờ đã khôn lớn, không biết có nhận ra chàng hay là không. Đoàn người đi một ngày một đêm, cứ sau vài canh giờ, Thuyết Bất Đắc lại mở miệng túi ra một chút để Trương Du Kỵ thay đổi không khí, vừa lại buộc chặt miệng túi lại. Đến chiều hôm sau, Trương Du Kỵ bỗng cảm thấy cái túi bị kéo lê trên mặt đất. Thoạt tiên chàng chưa hiểu tại sao, sau đó đầu mình bị gia mạnh vào một tảng đá cứng khá đau, mới biết là mọi người đang đi trong một cái hang đá. Trong hang khí lạnh ghê gớm, lại bí hơi, đi tới nửa canh giờ mới ra khỏi hang, lại leo lên núi. Xong leo chưa lâu, lại chui vào một cái đường hầm khác. Trước sau cả thảy qua năm cái hang hoặc đường hầm, mới nghe Chu Điên gọi: Bớ Dương Tiêu, con dơi hút máu, cùng Ngũ Tản Nhân đến tìm ngươi nè. Lát sau nghe phía trước có tiếng đáp: Thật không ngờ Bước Dương cùng Ngũ Tản Nhân đại giá quang lâm, Dương Tiêu không thể ra xa nghênh đón, mong được thứ tội. Chu Điên nói: Ngươi giả dối mà làm gì? Chắc trong bụng ngươi đang chửi thầm rằng Ngũ Tản Nhân nói thối lắm phải không? Đã bảo vĩnh viễn không lên đỉnh Quang Minh, vĩnh viễn không lý tới chuyện của Minh giáo, hôm nay sao còn tự dẫn xác lên đây làm chi chứ gì? Dương Tiêu nói: Sáu đại phái về đánh tứ bề, tiểu đệ một bàn tay vỗ chẳng thành tiếng, đang lo lắng vô cùng. Nay được Bức Dương và Ngũ Tản Nhân nghĩ đến, thể diện của Minh Tôn, trượng nghĩa tương trợ, thật là phúc cho bản giáo. Chu Điên nói: Người biết thế thì tốt. Dương Tiêu mời Ngũ Tản Nhân vào nội đường, tiểu đồng bưng trà nước cơm rượu lên. Đột nhiên một tiểu đồng bỗng kêu ái một tiếng thảm thiết. Trương Du Kỵ ở trong cái túi cũng nổi da gà, không hiểu duyên cớ gì. Lát sau nghe Di Nhất Tiếu nói: Dương đại sứ, Di Nhất Tiếu ta giết một tiểu đồng của huynh, sau này hẳn sẽ có dịp báo đáp. Giọng nói của y mạnh mẽ phấn chấn, không còn yếu ớt thều thào như lúc trước nữa. Trương Du Kỵ giật mình: Y đã uống máu tươi của tiểu đồng, hàng độc trong người chắc đã bị chế ngự rồi. Nghe Dương Tiêu thản nhiên đáp, chỗ huynh đệ với nhau nói chỉ đến chuyện báo đáp, bước dương lên đỉnh Hoàng Minh là nể mặt tiểu đệ lắm rồi. Bảy người này đều là đệ nhất cao thủ trong Minh giáo, tuy đại địch ở trước mắt, nhưng bảy người một khi tề tụ ở đây, ai nấy đều phấn chấn tinh thần. Cơm rượu xong, họ liền thương nghị kế sách chống địch. Thuyết Bất Đắc đặt cái túi vải dưới chân. Trương Vô Kỵ vừa đói vừa khát, song nhớ lời dặn của Thuyết Bất Đắc, chàng không dám động đậy hoặc lên tiếng. Bảy người bàn bạc một hồi, Bành Hòa Thượng lên tiếng, Quang Minh Hữu Sứ và Tử Sàm Long Dương không biết đi đâu, Kim Mao Sư Dương sống chết ra sao cũng khó đoán. Ba người đó không nhắc tới nữa. Việc bất hạnh nhất trước mắt là Ngũ Hành Kỳ và Thiên Ương Giáo thù oán với nhau ngày càng sâu. Mấy hôm rồi đánh nhau một trận to, đôi bên đều tử thương nặng nề. Giá như họ cũng lên đỉnh Hoàng Bình liên thủ chống địch, đừng nói là 6 phái, mà dù có 12 phái, 18 phái về đánh, Minh giáo cũng thừa sức chống trả. Thuyết Bất Đắc đá nhẹ vào cái túi vải, vừa nói, tiểu tử trong cái túi này có mối liên quan sâu xa với lại Thiên Ương Giáo, vừa rồi lại có ơn với Ngũ Hành Kỳ, rồi đây có thể gã hòa giải mối hiềm khích giữa đôi bên thôi. Duy Nhất Tiếu lạnh lùng nói, ngôi vị giáo chủ ngày nào chưa định xong, sự phân tranh trong bốn giáo ngày đó vẫn còn tiếp diễn. Dẫu hắn có bản lĩnh bằng trời, mối hiềm khích giữa đôi bên cũng chẳng thể lấp kín đâu. Dương Tả Sứ, tại hạ hỏi Tả Sứ một câu, sau khi đẩy lui địch nhân, Tả Sứ ủng hộ ai lên làm giáo chủ? Dương Tiêu thản nhiên đáp, thánh quả lệnh về tay ai, tiểu đệ sẽ ủng hộ người ấy làm giáo chủ. Đó là quy củ từ xưa của bổn giáo. Bức Dương hỏi đệ mà làm chi? Duy Nhất Tiếu nói, thánh quả lệnh thất lạc đã ngót trăm năm, chẳng lẽ ngày nào chưa tìm thấy thánh quả lệnh thì ngày ấy chưa có giáo chủ hay sao? Sáu đại phái về đánh đỉnh Quang Minh coi thường bổn giáo, chẳng qua là vì chúng biết bổn giáo không có người thống lĩnh, nội bộ chia năm xẻ bảy. Thuyết Bất Đắc cũng lên tiếng, Di huynh nói chí phải đó. Bố đại hòa thượng ta không theo ân phái, cũng không theo di phái, ai làm giáo chủ thì cũng được, tóm lại là phải có một vị giáo chủ. Giả dụ không có giáo chủ thì cũng phải có phó giáo chủ. Hiệu lệnh không thống nhất thì làm sao có thể chống chọi địch nhân chứ? Thiết Quan Đạo Nhân cũng lên tiếng, lời của Thuyết Bất Đắc chính hợp ý ta. Dương Tiêu mặt biến sắc nói, các vị lên đỉnh Quang Minh để giúp tiểu đệ chống địch hay là lên gây chuyện với tiểu đệ đây? Chu Điên cười ha hả nói, Dương Tiêu, ngươi không muốn chọn giáo chủ, dụng tâm đó tưởng Chu Điên ta không hay không biết sao? Minh giáo không có giáo chủ thì chức vụ Quang Minh Tả Sứ của ngươi là cao nhất chứ gì? Ngôi vị của ngươi tuy cao nhất thật, nhưng mọi người không nghe theo hiệu lệnh của ngươi thì còn hay hớm nổi gì? Ngươi có điều động nổi Ngũ Hành Kỳ hay không? Tứ Đại Hộ Pháp Dương có chịu để ngươi chỉ huy không? Còn Ngũ Tản Nhân năm người bọn ta thì cũng hạt nội mây ngàn, chẳng coi Quang Minh Tả Sứ là cái thá gì hết. Các bạn thân mến, mời các bạn theo dõi trận chiến này qua phần đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên hộp thư điện tử của chương trình đọc truyện vovavong@gmail.com. Các bạn hãy gửi những ý kiến của các bạn vào địa chỉ email này các bạn nhé. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.